gần hơn nữa. Tôi lùi nhanh vào góc tối nhất, lên cỏ súng ngắn. Bên ngoài, tất cả đều im ắng, dường như hắn đã dừng lại. Rồi những tiếng bước chân lại nổi lên, và bóng của ai đó che khuất cửa hang. Bỗng có một giọng nói rất quen thuộc vang lên. Buổi chiều thật tuyệt vời, anh Watson. Tại sao anh lại ngồi tại một nơi ngột ngạt như thế? Ở ngoài trời dễ chịu hơn nhiều. VTC Now.